Trảm Nguyệt, chương 183, cây khô thần điện, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Lâm Trần quận Đông Cảnh, đi đi, bên dưới không trung nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, phía trước rừng rậm cũng toàn bộ đều bị tuyết động che lấp. Dưới chân vang xào xạt, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều, vốn là, Lâm Trần quận là thuộc về Viễn Đông Hành tỉnh Bắc Phương quận thành. Hiên Viên Đế quốc lạnh nhất một trong những địa phương, nhưng vùng rừng tùng này tựa hồ càng lạnh hơn. Két, phía trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ta cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng chạy như bay về phía trước mấy bước. Hai tay mở ra, đột nhiên đẩy một cái Thẩm Minh Hiên cùng Cố Nhị Y sau lưng. Ba người ra tốc vọt tới trước rồi mấy bước, nhất thời sau lưng ầm ầm một tiếng. Một đoạn bị tuyết động đè gầy to cành cây to rơi vào chúng ta mới vừa rồi vị trí. Khơi dậy tràn đầy thiên tuyết hoa. À, Thẩm Minh Hiên ngớ ngẩn. Thật dọa người, Cố Như Ý gật đầu một cái. Nơi này thật là lớn tuyết. Mới vừa rồi nhờ có Ali rồi. Nếu không chúng ta nói không chừng sẽ bị nhánh cây bể đầu. Thẩm Minh Hiên ăn một chút cười. Không việc gì, không chết người được, nhiều lắm là đau một chút. Ta là nhìn về phía trước, hỏi, Lâm Tịch, ngươi có được hay không a, có thể hay không tìm đến vị trí? Chúng ta cũng đã đi rồi nhanh một giờ rồi. A, Lâm Tịch trong tay một tấm giấy bằng da dê quyền. Lật lại đảo qua đi xem hồi lâu, một đôi mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt mê mang. Đạo, theo lý thuyết cửa vào ngay tại khu vực này, có thể là tại sao không thấy được đây? Có phải hay không có vật gì yêu cầu kích động? Ta hỏi, đúng rồi, nàng đưa tay ở trong cái bọc móc ra một cái tử sắc chai nhỏ. Đạo, hiện hình dược tề, cái đó NPC nói, phải phối hợp cái này mới có thể tìm được cửa vào. Nhưng là, bản đồ không có phản ứng gì, hẳn là còn không tìm được vị trí. Được rồi, từ từ tìm, cứ như vậy, đoàn người bước từ từ ở đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong. Lạnh quá a, Cố Nhị Ý siết chặt linh bào cổ áo. Bọc áo choàng, một khuôn mặt tươi cười cũng đông đỏ. Trên sợi tóc rơi tràn đầy tuyết đọng, hô ra khí tức cũng nhanh chóng hóa thành một lao khí vụ. Mà Thẩm Minh Hiên là một bộ áo giáp, vai, bụng các loại vị trí cũng lộ ở bên ngoài. Răng trên răng dưới răng không ngừng đánh nhau. Nói, Lâm Tịch, lại không tìm được lời nói. Ta cùng Như Ý cũng nhanh trước phải đông chết tại đây băng thiên tuyết địa trong. Ngươi nghĩ rằng ta không lạnh sao? Lâm Tịch u oán xoay người nhìn nàng một cái. Sờ một cái chính mình lởm chởm như dao giáp vai. Nói, ta xuyên nhưng là trọng khải a, lạnh giá sắt thép. Ngươi thử tựa vào trên sắt thép cảm giác. Ta cảm giác mình cũng sắp biến thành băng ngật đáp. Ta tấm thuẫn cùng lưỡi kiếm không ngừng đánh nhau. Khanh khanh khanh va chạm vang rồi, Lục Ly ngươi chớ ồn ào. Thẩm Minh Hiên liếc ta liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ta trợn mắt nói, Cố Như Ý bất cười. Lục Ly cũng sắp biến thành đóng băng đống rồi. Lâm Tịch cũng cười, cũng đừng nóng, nhanh nhanh, ta có thể dự cảm đạo. Cái đó bản đồ hẳn đang ở phụ cận rồi. Lúc này, chúng ta chạy tới rồi mảnh này băng tuyết bìa rừng. Nơi này chắc cũng là Lâm Trần quận bản đồ ranh giới. Cố gắng hết sức vắng lặng, có thể dùng trăm dặm không có người ở để hình dung. Chỉ có từng ngọn khô núi cùng từng miếng tuyết địa, thậm chí ngay cả một hai quái vật cũng không thấy được. Để cho người khó có thể tưởng tượng nơi này sẽ có một tấm mỡ phong túc bản đồ. Nhưng vào lúc này, vo ve trong thanh âm. Lâm Tịch trong tay bản đồ bỗng nhiên nổi lên từng luồng ánh sáng màu vàng. Nàng lập tức trợn to đôi mắt đẹp, cười nói, tìm được, ồ, Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý cũng lộ ra nụ cười. Lâm Tịch mở ra tử sắc chai nhỏ nắp, nhất thời từng luồng tử sắc khói mù phiêu nhiên nhi xuất. Nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, liền như vậy nhẹ nhẹ thổi một cái, nhất thời khói mù phiêu về phía trước. Trong lúc nhất thời, vắng lặng trên mặt tuyết lại xuất hiện một tòa trải qua nhiều năm cửa gỗ. Nhìn tựa như có lẽ đã rất lâu không có ai dọn dẹp qua. Trên cửa gỗ bàn đầy lục sắc cây cối. tràn đầy sinh cơ, bản đồ kia, thì ở tòa này sau cửa gỗ phương. Thần kỳ, Thẩm Minh Hiên khóe miệng dương lên. Đạo, như vậy trống trải vùng lại quét mới ra một cái cửa gỗ. Sau cửa gỗ phương thế giới từ chung quanh nhưng lại không nhìn ra. Đây là một loại kết giới chứ? Lâm Tịch cười nói, hẳn là, Cố Như Ý chớp chớp đôi mắt đẹp. Lâm Tịch, ngươi là thế nào lấy được tấm bản đồ này? Ta nhớ được, Lâm Trần quận tạp hóa thương nơi đó thật giống như cũng không có đổi mới như vậy tàng bảo đồ a, dĩ nhiên không phải Lâm Trần quận. Lâm Tịch cười khẽ, đây là tờ mờ sáng cốc NPC đổi mới. Một loại player căn bản không khả năng mua được. Hồ ta hơi ngẩn ra. Đạo, nguyên lai, đây là Lê Minh trận doanh quét đi ra bản đồ. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của ta hơi xúc động. Tờ mờ sáng cốc đại biểu là chính nghĩa cùng quang minh. Cùng Hắc Thành là tuyệt đối đối lập phương. Thậm chí còn lần lượt khai chiến qua. Nhưng vào giờ phút này ta lại chuẩn bị mở quét tờ mờ sáng cốc đổi mới ra bản đồ. Đây thật là oan nghiệt a, đi. Chuẩn bị quét đồ, Lâm Tịch xoay người, xách trường kiếm cứ như vậy bước vào trong cửa gỗ. Nhất thời một luồng màu xanh da trời rung động dâng lên. Nàng thân thể trực tiếp biến mất ở rồi trong cửa gỗ. Mà từ sau cửa gỗ phương cũng không nhìn thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây. Bên trong, truyền đến Lâm Tịch thanh âm, đi vào nhanh một chút, cửa vào mở ra thời gian chỉ có 10 phút, đợi một hồi liền không vào được. Tới, Thẩm Minh Hiên xách chiến đấu cung, dắt Cố Như Ý tay nhỏ cùng đi vào, ta là đi theo cuối cùng, xách trọng thuẫn cùng trường kiếm, cũng đi theo các nàng đồng thời bước chân vào cửa gỗ. Trong lúc nhất thời, quanh người dâng lên rung động. Toàn bộ thân hình mỗi một tế bào đều tựa như bị dẫn dắt gây dựng lại rồi một dạng sau một khắc hai mắt tỏa sáng. Đã tiến vào một cái thế giới khác rồi. Trước mắt là một mảnh tràn đầy sinh cơ rừng rậm, từng đạo đại biểu nào đó tín ngưỡng đồ đằng cột đá phóng lên cao. Phía trên tràn đầy rêu xanh cùng phong hóa vết tích, hẳn đã rất nhiều năm không có ai viếng thăm rồi. Tích, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, ngươi tiến vào hiểm ác bản đồ. Cây khô thần điện, ta nhíu mày một cái. Ngay sau đó, bên tai chuyển đến dễ nghe mà du dương hệ thống giọng nữ. Cây khô thần điện, đã từng đại biểu suy bại quy tắc lực lượng, là phàm giới tu luyện giả trong lòng thánh cảnh một trong. Nhưng kèm theo thần lực suy kiệt, ở một trận đại chiến bên trong, cây khô thần điện hoàn toàn luân lạc. Những thứ kia còn sót lại cường giả phong ấn thần điện. Để cho thần điện trở thành một phương lưu lạc thế giới tồn tại ở đại lục một cái góc nào đó. Ở ngàn vạn năm lực lượng ăn mòn, một ít lưu vong người chiếm cứ nơi này. Chỗ ngồi này thần thánh điện phòng khách yên tĩnh chờ đợi mấy trăm năm. Chờ đợi mới dũng giả bước lên nơi này. Thanh trừ những thứ kia tà ác cùng bạo lệ. Đem chọn cái cây khô bên trong thần điện tà ác sinh linh toàn bộ dọn dẹp. Gặp nhau đạt được ngoài ý muốn không tới tưởng thưởng phong phú. Thật sao, Lâm Tịch xách trường kiếm đi ở phía trước, nhếch miệng lên mỹ mỹ nụ cười. Trong bản đồ khảm nạm nhiệm vụ, đây chính là ta muốn tìm địa phương. Hôm nay tất cả mọi người cố gắng lên A tranh thủ ở chỗ này toàn thể lên tới level 60 nhị truyền. Sau đó chúng ta nhất lộc thực lực liền có thể tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Ta gật đầu một cái. Mọi người cố gắng lên giết quái. Ta cố gắng lên sữa. Toàn bộ hành trình cẩn thận không nên bị dây. Vạn nhất tử trận, hơn phân nửa là không vào được. Vâng, Lâm Tịch cười gật đầu. Lục Ly, người phụ trách bảo vệ tốt mọi người. Ta tới mở đường, được, dọc theo một cái phủ kín lá rụng cổ xưa thềm đá một đường về phía trước. Cây khô thần điện con đường chỉ có một cái, đi ngang qua ở rừng rậm giữa, nối thẳng phương xa bao phủ một tầng huyết sắc khí vụ cổ xưa đền. Nơi đó nhìn hẳn đã rất lâu không có người ở, giống như là một viên bị long đong bảo châu chờ đợi tân chủ nhân như thế. Giống, Lâm Tịch còn chưa đi ra bao xa, phía trước liền xuất hiện một đám cả người trưởng lão huyết sắc lấm tấm chó săn. Nhe răng rách răng hướng về phía ta từng trận giống giận. mà Lâm Tịch là trước tiên đưa chúng nó thuộc tính cùng chung ở tổ đội trong kênh. Huyết sắc ban liệp cầu, chân bảo cấp quái vật, đẳng cấp, 62 công kích, 1850, 2750 phòng ngự, 1500 khí huyết, 120.000 kỹ năng, khát máu, cắn xé, gặm nhấm. Giới thiệu, huyết sắc ban liệp cầu, một loại cố gắng hết sức hung tàn sinh vật, đã từng cuộc sống ở Nam Phương bắt ngát đại thảo nguyên bên trên. Nhưng là bị dị ma quân đoàn kêu gọi sau khi, bọn họ dần dần bị ma hóa, cuối cùng trở thành dị ma quân đoàn con rối. Càng là có không ít huyết sắc ban liệp cầu lèn vào cây khô trong thần điện, trở thành ngoài dạm vây lĩnh chủ. Lấm tấm chó săn A ta nhíu mày một cái, xách tấm thuẫn đi tới Lâm Tịch bên người, nói, ta lúc trước không việc gì thời điểm thích xem nhìn thế giới động vật loại mảng phim phóng sự. Trong đó có một tập là nói linh cẩu đốm, loại này chó săn thành đoàn hành động, toàn bộ tộc quần đồng thời tham gia liệp thực, ngay cả sư tử, giác mã lớn như vậy hình sinh vật cũng dám khiêu khích. Thậm chí có không ít linh cẩu đốm săn giết sư tử thành công án lệ. Bọn họ giỏi đánh lén, nhất là giỏi công kích đại hình mục tiêu cái loại này vị trí. Người giang hồ danh hiệu móc răng biến thái thú. Ô, Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cao lại, hung ác trợn mắt nhìn ta liếc mắt, mẹ kiếp, ngươi đang nhắc nhở ta cái gì chứ? Ta bất kể rồi, đổi một chút quy củ, đối với huyết sắc ban liệp cầu thời điểm, ngươi đi lua quái, chúng ta những người còn lại phụ trách phát ra, ta trong đầu ông một chút, nguyên bổn định kích thích một chút Lâm Tịch, kết quả lại bị nàng tại chỗ giết ngược. Thẩm Minh Hiên sách chiến đấu cung, cười nói, Lục Ly, nhất định phải cẩn thận a, những thứ này móc giang thú xấu xa như vậy hạ lưu. Ngươi nếu là chết trận, chúng ta cũng sẽ rất thương tiếc a, mẹ, ta trợn mắt nói, ngươi mặt đầy mong đợi ta bị móc giang nụ cười nói lời như vậy. Không cảm giác mình quá dối trá sao? Ha ha ha ha, một bên, Lâm Tịch quyệt quyệt miệng, Lục Ly, mở ra cho bụi bích lũy bên trên. Ta lẫn nhau tin chúng nó trong thời gian ngắn căn bản không giết chết ngươi. Ngươi trực tiếp cho mình chữa trị là được. Ta cùng Minh Hiên, như ý tập hòa, từng con giết. Tranh thủ an toàn giết chết đám này linh cẩu đốm. Ta gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía đám này huyết sắc ban liệp cẩu. Đạo, ước chừng 27 đầu. Nói thật, độ khó có chút lớn. Ta còn là có một chút điểm lo âu chính mình sẽ bị giết chết. Các ngươi giết quái tốc độ tận lực nhanh một chút, ta khả năng chống đỡ không được bao lâu. Ừ, yên tâm, suy, công kích kỹ năng phát động, trong nháy mắt phá vỡ không khí hướng đánh vào phía trước nhất một con linh cẩu đốm trên người. Bây giờ ta đẳng cấp đã đầy đủ cao, liền đang trùng kích thành công trước tiên. Nâng lên trường kiếm hướng về phía trước một đám linh cẩu đốm đánh ra một kiếm thần thánh gió bão. Oanh, thần thánh kiếm khí càn quét bẩn thỉu thảo nguyên dã thú. Một đám linh cẩu đốm gào khóc náo loạn, cách trương,